Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2313. Chương 2313. Kịch chiến. Keng, keng, keng, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai. Bạch Vũ chiết một cây thanh hồng thương nhanh chóng vũ động, phối hợp với Long Du Thiên Hạ thân pháp, không ngừng tiến hành tránh né, ngăn cản. Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh, đối Huyền Huyết Côn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Chiết có thể cảm nhận được, màu đỏ sậm lân phiến xoay tròn hơi chậm một chút, mặc dù so sánh có hạn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bất quá, kia mỗi một phiến lân phiến lực lượng đều rất cường đại, nếu như dùng thanh hồng thương ngăn trở cũng là không ảnh hưởng tới Bạch Vũ Chiết, nhưng nếu như không ngăn được, trực tiếp kích ở trên người hắn, dù là sinh linh chiến giáp bây giờ đã chữa trị, cũng y nguyên sẽ để cho hắn thụ thương, rất nhỏ thương thế, không ngừng tích lũy, đến cuối cùng cũng giống vậy sẽ là trọng thương. Ưng Nghiền Bối, tranh thủ thời gian hỗ trợ. Bạch Vũ Chiết một bên gian khổ ngăn cản, vừa hướng Lục Vũ Thần Ưng quát. Bởi vì Lục Vũ Thần Ưng lúc này cũng không có xuất thủ, cũng không biết nó là trong lòng thương mình Lông Vũ, vẫn là đang đánh cái khác tâm tư. Lục Vũ Thần Ưng lúc này xác thực có ý khác, bởi vì nó cảm giác coi như cùng Bạch Vũ Chiết liên thủ, cũng hẳn là không phải cái này Huyền Huyết Côn đối thủ. Thật muốn liều mạng đi xuống, làm không tốt thật chạy không được. Đã như vậy, vậy còn không như thừa dịp hiện tại Huyền Huyết Côn nhằm vào Bạch Vũ Chiết thời khắc, chính mình sớm một chút chạy mất toán rồi. Mặc dù đối Bạch Vũ Chiết đủ loại thần kỳ thủ đoạn rất chờ mong, nhưng dù sao vẫn là mạng của mình trọng yếu a. Cũng ngay tại nó vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này thời điểm, Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu giống nó. Ai, tính một cái, ra dù sao cũng là nói lời giữ lời chim, không thể như thế bội bạc. Lại nói, coi như thật đánh không lại, cũng là có tám thành trở lên nắm chắc có thể chạy. Lục Vũ Thần Ưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng một cái, lần nữa gia nhập chiến đấu. Nó tin tưởng, Huyền Huyết Côn dù sao trong biển hung thú, có thể bay là khẳng định, thật giống như chính nó đồng dạng. Mặc dù là phi cầm, nhưng thời gian ngắn vào nước cũng không có vấn đề. Nhưng là, thực lực khẳng định là lại nhận không ảnh hưởng nhỏ. Cho nên, đến thời điểm thật không làm được, chỉ có thể là chạy trốn. Nếu như có thể mà nói, cũng là không ngại mang lên Bạch Vũ Chiết. Lục Vũ Thần Ưng mặc dù thực lực hơi bị hao tổn, nhưng cũng y nguyên còn rất mạnh. Có sự gia nhập của nó, Bạch Vũ Chiết lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít. Liền vừa rồi kia 2 giây tả hữu thời gian bên trong, hắn liền bị kia màu đỏ sậm to bằng cái bát Tô Tiểu Nhân lân phiến công kích mấy chục lần, cũng đã làm cho hắn nội phủ nhận một chút chấn động. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ thì là đứng xa xôi, thỉnh thoảng tìm tới cơ hội cho Huyền Huyết Côn chế tạo một chút phiền toái. Thực lực của các nàng có lẽ chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, nhưng là chiến đấu bên trong Huyền Huyết Côn cũng không dám thật không nhìn. Đặc biệt là Lâm Hinh Vân, nàng chính là thuần âm thánh thể, loại này huyết mạch cũng là đứng đầu nhất huyết mạch một trong. Mặc dù lực bộc phát khả năng không bằng cái khác đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng là công kích của nàng có đặc thù lực lượng, sẽ tạo thành phương diện khác tổn thương. Huyền Huyết Côn vô cùng phẫn nộ, nó chính là đường đường bán thần thú, chính là bây giờ trên thế giới cao quý nhất huyết mạch. Mặc dù chưa trưởng thành, có thể nó tôn nghiêm cũng tuyệt đối là không dung khiêu khích. Thế mà bị mấy cái yếu ớt như là con sâu cái kiến nhân loại làm bó tay bó chân, cái này khiến hắn cảm giác tôn nghiêm nhận nghiêm trọng khiêu khích. Thủ đoạn của nó đương nhiên không có khả năng chỉ có dùng lân phiến công kích như thế một loại. Phẫn nộ bên trong cả thân thể nó từ trong nước biển vọt ra,